Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 50, mộ thất bích họa. Lời nói của ta hiển nhiên lấy được bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt tin phục. Bọn họ là tin tưởng chân chính mộ thất ở nơi này lối đi bên dưới. Có thể tuy vậy, cũng không phải muốn đi xuống lý do. Nguy hiểm đã mài xuống bọn họ viên kia là mạo hiểm mà tung tăng tâm. Tam Oa Nhi, coi như là, chúng ta cũng không cần đi xuống. Thật, ta cảm thấy chúng ta bây giờ không nên đi mạo hiểm. Nói xong, bơ thịt nói xong lại quyết định tựa như nói với ta. Cùng lắm vàng bạc tài bảo ta sẽ không nhìn. Lăng Như Nguyệt cắn môi không nói lời nào. Nàng hiển nhiên cũng có chút sợ. Nhưng là tâm lý vẫn còn muốn biết một chút về. Thăm dò một chút, cho nên bắt đầu do dự bất quyết đứng lên. Các ngươi tin tưởng ta sao? Ta rất nghiêm túc nói đến. Sao? Bơ thịt có chút mộng. Hắn vẫn là rất tin tưởng ta. Cũng không hiểu ở cái địa phương này ta tại sao có thể như vậy hỏi. Lăng Như Nguyệt cùng ta biết thời gian còn thiếu. Không thể nói cái gì có tin hay không. Nhưng là nàng cũng cho một loại khẳng định ánh mắt. Cản đường quỷ sự tình sau này. Ta rõ ràng cảm giác tiểu nha đầu này tương đối lệ thuộc vào ta. Bởi vì ta cảm giác sư phụ bọn họ hẳn này trong cổ mộ. Cho nên ta giữ vững muốn đi xuống. Đi tìm bọn họ. Ta hết sức chăm chú nói đến. Thậm chí cái này khe hở. Ta cũng cho rằng là sư phụ bọn họ kiệt tác. Vậy còn do dự cái gì? Chúng ta đi xuống đi. Bơ thịt nghe ta vừa nói như vậy. Ngay lập tức sẽ nghe theo ta ý kiến. Hắn từ nhỏ đến lớn ở trên núi Tư Hỗn. Đã sớm biết một câu trả lời hợp lý. Ta linh giác mạnh. Linh giác cường đạo dự cảm cũng liền cường. Ngoài ra, hắn rất tin tưởng ta. Lăng Như Nguyệt cũng gật đầu. Nói đến. Ta tin tưởng Tam ca ca, nếu quyết định muốn đi xuống, chúng ta liền bắt đầu hành động. Thứ nhất muốn đi xuống chính là bơ thịt, bởi vì hắn thể trọng quan hệ. Hắn nhảy xuống ai cũng không khả năng tiếp lấy hắn. Ta lực lượng còn có thể. Cuối cùng liền quyết định do ta kéo hắn, để trước đi xuống, lại nhảy, cẩu nhật bơ thịt. Hôm nay ngươi ăn ít một chén cơm, cũng có thể nhẹ một cân chứ. Ta lớn tiếng mắng. Bây giờ ta kéo bơ thịt, mà bơ thịt dán khe hở đang từ từ đi xuống. Như vậy có thể giảm bớt độ cao. Nhảy xuống, cũng liền tránh cho tổn thương. Bất đắc dĩ ta tự trả khí lực không nhỏ. Có thể bơ thịt cũng quá chậm. Làm thành hắn đi xuống điểm chống đỡ. Ta cảm thấy được quá cực khổ. Được rồi, Tam Oa Nhi, buông tay đi. Ta muốn nhảy, rốt cuộc bơ tiếng thịt thanh âm từ phía dưới truyền tới. Ta thở phào một cái, chậm chạp buông tay, chỉ nghe thấy phía dưới truyền tới một tiếng trầm muộn, phốc thông, âm thanh. Tiếp lấy chỉ nghe thấy bơ thịt ai nhé, một tiếng. Bơ thịt, không có chuyện gì chứ. Ta nằm ở khe hở bên bờ, lớn tiếng hô đến, ta là thật lo lắng bơ thịt. Dù sao hắn là người thứ nhất tiểu đi, quá thật lâu bơ tiếng thịt thanh âm mới từ phía dưới truyền tới. Không việc gì. Chính là té một chút, bị thứ gì cấn đến, thật là tối a, các ngươi nhanh lên một chút đi xuống, đem ngọn đèn dầu cũng lấy xuống. Ta đem ngọn đèn dầu giao cho Lăng Như Nguyệt, nói với nàng đến, ta đây trước nhảy xuống, chờ chút ngươi nắm ngọn đèn dầu nhảy xuống, ta cùng bơ thịt ở phía dưới tiếp lấy ngươi. Dù sao ta từ nhỏ đã là luyện qua, điểm này độ cao cẩn thận một chút, cũng còn tốt. Nói xong, ta liền dán bên bờ nhảy xuống. Một cái không đứng vững liền đụng vào bơ thịt. Bơ thịt dọa cho giật mình. Nói đến, đi xuống cũng không nói một tiếng. Hù chết ta, ta vừa định nói bơ thịt đôi câu. Lại phát hiện nơi này hắc đáng sợ. Trên căn bản thuộc về đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thể nhìn thấy khe hở phía trên phi thường yếu ớt ngọn đèn dầu ánh sáng. Chỉ cần Lăng Như Nguyệt nắm ngọn đèn dầu hơi hơi lui một bước. Ngay cả điểm ánh sáng này chúng ta cũng không nhìn thấy. Ta nghĩ đến ngươi nhìn thấy ta đi xuống. Không nghĩ được như vậy đen như vậy. Ta thuận miệng nói một câu. Tiếp lấy chỉ nghe thấy Lăng Như Nguyệt thanh âm từ phía trên truyền xuống. Nàng nói, béo ca ca, Tam ca ca, ta nhảy xuống, các ngươi tiếp lấy ta à? Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Lăng Như Nguyệt nhảy xuống, bởi vì nàng nắm ngọn đèn dầu đặc biệt rõ ràng. Ta xxx sao sao sao, tiểu nha đầu này còn có cho hay không người thời gian chuẩn bị à? Bơ thịt chửi một câu, bước nhanh nghênh đón. Ta cũng có giống vậy ý tưởng, cũng đi theo nghênh đón. Kết quả, Lăng Như Nguyệt liền ngã ngồi ở chúng ta trên bả vai. Bởi vì không ngồi vững vàng, ta còn kéo nàng một cái. Ha ha, tốt kích thích a. Lăng Như Nguyệt cao hứng, ha ha cười to. Bơ thịt vẻ mặt đau khổ nói, cái mông ta vẫn còn ở đau đâu rồi. Ngươi lại trên bờ vai cho ta tới như vậy một chút. Ngươi là kích thích, ta ư? Được, mau xuống đây đi, ta nói một câu. Sau đó cùng bơ thịt đồng thời đem Lăng Như Nguyệt để xuống. Tiểu nha đầu vừa hạ xuống đĩa, đem ngọn đèn dầu ngăn lại chính, liền bắt đầu hét la đứng lên. Ta lúc ấy đang đánh giá đỉnh đầu chúng ta. Đây là ta thói quen, nhìn cái gì đều thích trước đi lên nhìn. Mà bơ thịt đang ở nhào nặn cái mông, nghe một chút Lăng Như Nguyệt kêu, hắn lại bị hù dọa. Chách chách vù vù giống đến. Kêu cái gì a? Kêu cái gì à? Ta lười để ý bọn họ. Đang chuẩn bị phải qua ngọn đèn dầu, nhìn kỹ một chút này trên đỉnh. Bởi vì ngọn đèn dầu u tối ánh sáng, ta mơ hồ nhìn thấy chỗ này trên đỉnh có phù điêu. Nhưng là lúc này, bơ thịt cũng bắt đầu hét la đứng lên. Ta không nhịn được chau mày, quay đầu nhìn lại. Bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt giống như đang khiêu vũ tựa như. Hữu bính hữu khiêu chỉ trên mặt đất, kêu nơi này, nơi đó, cái gì à? Ta đi tới nhìn một cái, ta cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trên mặt đất rất nhiều xương, là xương người. Ngừng, chớ kêu, ta gầm to lên. Hai người bọn họ cái cuối cùng ngừng. Dù sao khô lâu loại vật này là một người đột nhiên nhìn một cái cũng không chịu nhận a. Huống chi nơi này, ta lấy quá ngọn đèn dầu, nhìn kỹ một chút, có nhiều như vậy. Bơ thịt sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì hắn nhìn thấy một cái bể nát đầu khô lâu. Mà cái kia đầu khô lâu hiển nhiên là hắn nhảy xuống sau khi đè bể, hắn còn nói là có vật gì cấn đến hắn. Thế nào một cái trong mộ sẽ có nhiều như vậy người chết? Tam Oa Nhi, người nói chuyện ra sao à? Bơ thịt cảm giác mình rơi vào trong đống người chết. Lăng Như Nguyệt từ lúc ban đầu sau khi kinh sợ, đã an tĩnh lại. Dù sao tiểu nha đầu này trong ngày thường tiếp xúc độc trùng, có thể so với những thứ này đã không có sinh mệnh xương đáng sợ nhiều. Ta không nói lời nào, bởi vì lúc này tâm thần ta đã hoàn toàn bị trên tường một cái phù hiệu hấp dẫn lấy. Ở phù hiệu phía dưới có một bức bích họa, còn có một chút văn tự. Tam Oa Nhi, Tam Oa Nhi, bơ thịt ở bên cạnh hô đến. Ta sắc mặt có chút khó coi đối với bơ thịt nói đến. Người nếu như muốn biết câu trả lời liền an tĩnh một chút. Ta đang nhìn, cái kia phù hiệu ta rất quen thuộc. Theo ta ở ba xóa khẩu thu lại trên ngọc bội giống nhau như đúc. Giống vậy đơn giản vài nét bút. Giống vậy biểu hiện là một tấm ác ma mặt. Cái này căn bản là cùng một loại phù hiệu. Nhưng là cái này mộ hiển nhiên không phải là ngạ quỷ mộ, mà là thuộc về ngạ quỷ mộ trong mộ mộ. Tại sao có thể có một vật mà kia bích họa biểu hiện là một đám bầy thành kính người đang quỳ lại, sau đó lại từng hàng người mang theo một loại cuồng nhiệt biểu tình xếp hàng đối với vào từng chiếc một xe, mà đại lý xe chạy mục đích là một cánh cửa, đó là một đạo cửa mộ, mà ở cửa mộ phía sau vẽ một cái quái vật. Nhìn dáng dấp hẳn là xà, nhưng là với xà lại có chút hứa bất đồng, bởi vì trên đầu nó có độc giác, dưới bụng lại có hai cái móng vuốt. Đây là vật gì? Giống như rồng mà không phải là rồng, tựa như xà không phải là xà, là dao sao? Càng không phải là dao, có thể không phải như vậy, nhưng hình ảnh ý tứ ta còn là đại khái vẫn có thể minh bạch. Những ngưỡng người kia đang quỳ lại hiến tế, những vẻ mặt kia cuồng nhiệt bị đưa lên xe người chính là tế phẩm. Về phần ăn những tế phẩm này, chính là con quái vật kia. Mà quái vật kia liền dưỡng ở nơi này trong mộ địa. Ta mồ hôi lạnh quét một chút liền chảy xuống. Ta ta không cho là cùng quái vật gặp nhau là một kiện khoái trá sự tình. Cơ hồ là dùng chạy, ta vọt tới bức kia trước mặt bích họa, bởi vì phía dưới còn có một xếp hàng chữ nhỏ. Bởi vì phải đọc rất nhiều cổ thư nguyên nhân, ta đối với cổ đại văn chữ là có đầy đất nhận biết. Chỉ bất quá xuyên địa vào lúc đó, luôn luôn thuộc về chỗ man di mọi rợ. Nếu như là đặc thù văn tự, vậy thì tệ hại, cũng còn khá. Chữ viết này chính là một loại cổ văn phồn thể, tốt vô cùng nhận, ta đọc lý giải cũng không khó khăn. Nhưng là, ta đọc hiểu trong đó nội dung sau này, tâm lý lại càng thấp thỏm. Cho tới ta lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, bơ thịt cùng lăng như nguyệt lúc này cũng đi tới. Chúng ta dù sao cũng chỉ là hài tử, ở nơi này khắp nơi đều là xương người địa phương, hay lại là sống chung một chỗ tương đối có cảm giác an toàn. Nhìn ra cái gì a? Tam Oa Nhi, bơ thịt ở bên cạnh hỏi. Mẹ nhà nó một vệt mồ hôi lạnh. Nói đến, đây là một cái chết ở chỗ này đạo mộ giả lưu. Hắn nói đây là một cái bộ lạc đại vu sư mộ. Hắn là đến tìm một vật, nhưng là gặp còn sống quái vật, chỉ có thể bị vây chết ở chỗ này. Cái gì quái vật còn sống à? Bơ thịt có chút không hiểu. Ta chỉ trên bích họa quái vật nói đến, chính là nó, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.